Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584: Chúng ta là người bà con xa hai hợp một. Chương 583: Chúng ta là người bà con xa hai hợp một. Thanh Vũ tiên tử cùng Đoạn Tình Nhai đàm rất thuận lợi, cái này tờ đơn cũng nhận một chút sư huynh sư tỷ coi trọng. Đoạn Tình Nhai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thượng phẩm linh dược bọn hắn linh dược viên không ít, nhưng từ không có người đại lượng gửi nuôi hạt giống, nảy mầm thời điểm sẽ có linh khí hội tụ, đối linh dược viên các linh dược khác cũng có trợ giúp. Mà lại lần này làm tốt, còn có thể hợp tác lâu dài, cũng coi như có khởi đầu tốt. Cho nên Giang Hạo cũng nhận được sư huynh sư tỷ thông chi. Cũng không ai yêu cầu nhất định phải trồng. Bất quá cũng có người cảm thấy hẳn là để Diệu Thính Liên sư tỷ thay mặt trưởng một đoạn thời gian. Dù sao đối với linh dược, Diệu Thính Liên sư tỷ rất lành nghề. Tu vi lại cao hơn cũng không có hắn hiểu nhiều lắm. Giang Hạo phương diện này tri thức cũng xa xa không kịp. Đáng tiếc không ai đến hỏi. Bởi vì lúc trước liền hỏi qua. Không ai mời được đến. Cũng không dám miễn cưỡng. Hắn đạo lữ mục khởi sư huynh. Đã là nguyên thần cường giả. Tương lai bất khả hạn lượng. Tại chân truyền đệ tử bên trong. Cũng có nhất định quyền nói chuyện. Cho nên Giang Hạo nơi này cũng không có biến cố gì. Đều xem mấy ngày nay giám định kết quả. Dù là hắn quan sát năng lực đến. Không có tri thức chính là không có. Chỉ có thể dựa vào thần thông mỗi nhật nhất giám. Sau 3 ngày, Giang Hạo đáp ứng Thanh Vũ sư muội. Cái này 3 viên hạt giống theo thứ tự là Tử Dương Thanh Hoa hạt giống, thượng phẩm linh dược chữa thương, củng cố khí huyết, có phá tà công hiệu. Mỗi 7 ngày dùng Nguyệt Hoa Cam Lộ đổ vào một lần. Sau 81 ngày nhưng mọc rễ nảy mầm, có thần vật làm bạn càng tốt hơn. Hỏa Trích Thảo, thượng phẩm linh dược, có thể tăng lên hỏa loại công pháp. Thuật pháp tu luyện, mỗi 7 ngày dùng Nguyệt Hoa Cam Lộ đổ vào một lần. 63 ngày sau mỗi 6 ngày dùng Nhật Hoa Hỏa Dịch đổ vào một lần. Sau 36 ngày nhưng mọc rễ nảy mầm, có thần vật làm bạn càng tốt hơn. Hướng Thủy Linh Hoa, thượng phẩm linh dược, ngưng thần linh dược, trị được càng nguyên thần tổn thương. Mỗi 7 ngày dùng Nguyệt Hoa Cam Lộ đổ vào một lần. Sau 49 ngày mỗi 7 ngày dùng linh dịch đổ vào một lần. 7-7-49 sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Có thần vật làm bạn càng tốt hơn. Những linh dược này, lấy giám định phương thức trồng, đều có thể tại khoảng 3 tháng mọc rễ nảy mầm. Mà lại phẩm chất hẳn là đặc biệt thích. Có thể vấn đề ở chỗ. Tiêu hao linh thạch nhiều lắm. Mặc dù so sánh cái khác thượng phẩm linh dược muốn ít không ít. Nhưng vẫn là vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nguyệt Hoa Cam Lộ một bình nhỏ 10 linh thạch. Nhật Hoa Hỏa Dịch một bình nhỏ 20 linh thạch. Linh dịch 30 linh thạch. Hắn đơn giản tính toán dưới. Thế mà muốn hơn 6 vạn linh thạch. Trên người hắn cộng lại cũng không có một nửa. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy ăn không vô. Chỉ có thể từ bỏ một bộ phận. Cũng thấy tờ đơn. Trúc Hỏa Đan Đình thế mà cung cấp 1 vạn linh thạch phụ trợ. Linh dược viên cũng tương tự có 1 vạn linh thạch phụ trợ. Nói cách khác, hắn chỉ cần 4 vạn ra mặt là đủ rồi. 300 khỏa, dù là 3 viên ra một cái, cũng có 100 điểm. Đến lúc đó hắn tới gần tấn thăng, chính là có thể sẽ ảnh hưởng bàn đào thụ niết bàn. Bất quá một chút do dự, hắn liền định toàn bộ ăn. Sau 3 tháng hắn có thể sẽ đi hải ngoại, khi đó thứ ở trên thân cũng có thể xuất thủ. Cũng sẽ không cần lo lắng không đủ linh thạch niết bàn. Dù là thật ảnh hưởng tới. Cũng không ngại. Sang năm cũng được. Chờ được. Đáp ứng về sau. Hắn cũng phân phó tất cả mọi người. Những linh dược này hạt giống muốn toàn để hắn trồng. Trình Sầu bọn người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mà Thanh Vũ sư muội mặc dù lo lắng Giang Hạo không có thời gian. Nhưng là cũng đồng ý. Trung tuần tháng 4. Tất cả linh dược đều được đưa đến linh dược viên, mà Giang Hạo cũng tự mình đến xử lý, chờ hết thảy thỏa đáng. Bắt đầu để cho người ta dùng phụ trợ linh thạch mua sắm Nguyệt Hoa Linh Dịch cùng Nhật Hoa Hỏa Dịch. đến mức Linh Dịch hắn không nóng nảy. Cái này muốn chờ không ít thời gian, đến lúc đó mình mua sắm là đủ. Sư huynh, người nhưng phải nhìn kỹ, thượng phẩm linh dược hơi không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Thanh Vũ hiện tại vẫn là nhắc nhở một câu. Sư muội yên tâm, Giang Hạo khách khí nói, nửa năm là kỳ hạn, người sư huynh này cũng phải nhớ kỹ, cũng đừng quá muộn. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Nửa năm với hắn mà nói quá lâu, chờ không đến lúc kia, một khi cùng ra ngoài lên xung đột, kia cực kỳ nguy hiểm. Cũng may giám định chưa hề nói nhất định phải lúc nào đổ vào, không phải hắn còn phải thay đổi thời gian nghỉ ngơi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái kia kiếm đạo tiên tựa hồ không có làm một chuyện gì, không phải lấy tu vi của đối phương, sớm đã đem Thiên Âm Tông quấy đến long trời lở đất. Có lẽ hắn đang chờ Thiên Âm Tông cùng Đoạ Tiên tộc ngao có tranh nhau. Phải hay không phải, Giang Hạo không chiếm được đáp án. Việc cấp bách vẫn là phải bắt lấy lần này trồng cơ hội, để cho mình tấn thăng phản hư. Như thế Hải Minh đạo nhân nguy hiểm liền sẽ biến mất. Cường giả giao thủ dư ba cũng có thể tốt hơn tránh né. Bất quá, hắn không xác định có thể hay không đợi đến hai phe giao thủ trước tấn thăng. Bây giờ nguyên thần cùng luyện thần cấp bậc cường giả đã bắt đầu giao lưu đại bỉ. Nhiều khi đều có đại thế dẫn động. Tiếp tục, không bao lâu nữa, đại thế liền sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Mà Đoạ Tiên tộc ảnh hưởng cũng càng thêm hơn nhiều. Thiên Âm Tông tựa hồ làm ra phản ứng, có thể là hiệu quả không tốt. Huyền Thiên Tông một số người thậm chí bắt đầu hướng mặt ngoài mà đi. Tạm thời còn không có xuất hiện xung đột. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ có thể nhàn rỗi lúc lĩnh hội vô danh bí tịch cùng tỏa thiên chi thuật. Lúc nghỉ ngơi liền muốn trồng thượng phẩm linh dược hạt giống. Không cải biến được ngoại giới biến hóa, cũng chỉ có thể tăng lên mình, tốt đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Trúc hỏa đan đình, kim đan viên mãn liên đạo chí cũng làm cho người trồng linh dược. Những năm gần đây hắn cũng đã trở thành nguyên thần luyện đan sư. Trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Bất Dạ. Cho nên đối với Bất Dạ tình huống, có chút chú ý, người xác định, Bất Dạ sư huynh lực bài trở ngại, nhất định phải cùng Đoạn Tình Nhai hợp tác. Nghe được báo cáo, hắn có chút không dám tin. Đoạn Tình Nhai không tệ, nhưng là chỉ là không tệ, còn kém rất rất xa cái khác linh dược viên nội tình. Thượng phẩm linh dược hạt giống không phải là không thể ở bên kia trồng, mà là không thể đại lượng trồng. Lượng ít thời điểm, Đoạn Tình Nhai sẽ lỗ vốn trồng. Số lượng nhiều không có ai sẽ dạng này hao tổn, cho nên cũng không ổn thỏa. Nhất là trồng linh dược cần kinh nghiệm, Đoạn Tình Nhai càng là không đủ. Cho nên dù là trước đó hợp tác vui vẻ, hắn cũng không có lựa chọn Đoạn Tình Nhai. Loại đại sự này, vẫn là thói quen cùng thích hợp linh dược viên hợp tác. Vâng, đã đạt thành hợp tác. Linh dược càng đưa đến Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Hồi báo một vị trúc cơ nam tử nói, Bất Dạ sư huynh người bên kia là cái gì biểu tình? Liên đạo chí hỏi, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng là lại không thể làm gì. Trúc cơ đệ tử do dự một chút nói, vậy dạng này có phải hay không đại biểu cho đằng sau tranh đoạt, Bất Dạ sư huynh bên kia phần thắng thiếu đi? Liên đạo chí chau mày, không phải đặc biệt tốt thượng phẩm linh dược, không có gì không thể mua, nhưng là cũng sẽ không có tốt bao nhiêu. Nhiều như vậy linh dược hạt giống cho cái khác linh dược viên, là có xác suất xuất hiện phẩm chất cực cao mầm non. Ta có chút không rõ ràng cho lắm, hắn tại sao muốn làm như thế? Đúng, những người khác thấy thế nào? Trúc cơ đệ tử châm trước chốc lát nói, đều đang nhìn trò cười. Đoạn Tình Nhai linh dược viên tình huống như thế nào? Tất cả mọi người minh bạch, cho nên hiện tại đi cùng Đoạn Tình Nhai hợp tác, cảm giác là muốn trốn tránh trách nhiệm. Có người nói Bất Dạ sư huynh gần nhất luyện đan xảy ra vấn đề. Nếu như cạnh tranh thất bại, liền có thể quái tại linh dược bên trên. Thật sao? Liên đạo chí đê mi. Hắn hồi tưởng lại Giang Hạo. Lúc trước mình linh dược chính là đối phương qua tay. Kết quả quả thật làm cho người bất ngờ. Không chỉ có như thế, Đoạn Tình Nhai linh dược viên tại dưới tay hắn, một mực rất ổn định. Mặc kệ là công tác người, vẫn là tình huống khẩn cấp, đều là như thế. Nếu như không phải tự mình tiếp xúc qua, hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá hắn nghe nói Giang Hạo gần nhất tại Thủ Sơn môn hẳn là sẽ không tham dự trong. Lần này Đoạn Tình Nhai là ai tiếp thủ thượng phẩm linh dược? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, nghe nói Bất Dạ sư huynh chỉ tên muốn hắn. Nghe được cái này, Liên Đạo Chí lông mày cau lại, thậm chí có chút bực bội. Hắn vốn cho rằng sẽ là Diệu Thính Liên. Bọn hắn đối linh dược viên coi như chú ý. Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên năng lực hắn ít nhiều biết một chút. Cũng không có nghe được Diệu Thính Liên danh tự. Hắn ngược lại không có chút nào cao hứng. Đối với Giang Hạo, hắn càng hy vọng là Diệu Thính Liên. Loại cảm giác này phần lớn bắt nguồn từ Giang Hạo công tích. Đi trước bên ngoài xem một chút đi. Liên Đạo Chí dẫn người đi ra phía ngoài. Muốn nhìn một chút những người khác phải chăng có chú ý cái này. Lại nghe nghe những người này ý kiến. Chỉ là không bao lâu, bọn hắn liền thấy có một nơi vây quanh không ít người. Tiếng huyên náo càng truyền tới. Ta liền ép Đoạn Tình Nhai trễ nhất, phẩm chất nhất. Liên Đạo Chí hơi nghi hoặc một chút trông đi qua. Là Thương Giật sư huynh bày xuống đánh cược. Bản thân hắn càng trực tiếp ép Bất Dạ sư huynh tất nhiên sẽ thu được thấp kém linh dược. Bên người, Trúc Cơ đệ tử hồi đáp. Ép nhiều người sao? Liên Đạo Chí hỏi. Rất nhiều. Trúc Cơ đệ tử gật đầu. Sau đó hỏi dò. Sư huynh muốn ép sao? Đầu tiên chờ chút đã. Liên Đạo Chí rất nhanh liền phát hiện Thương Giật. Hai người gặp mặt lên tiếng chào. Ngay cả sư đệ cũng muốn biết lần này linh dược tin tức. Thương Giật cười hỏi. Vâng. Dù sao việc quan hệ mấy năm gần đây tài nguyên phân phối. Liên Đạo Chí gật đầu nói. Lúc đầu lần này Bất Dạ sư huynh đại khái suất có thể cầm xuống thứ nhất. Nhưng là hắn tựa hồ váng đầu. Thế mà để Đoạn Tình Nhai linh dược viên hỗ trợ trồng linh dược. Thứ nhất treo. Thương Giật cười nói. Sư huynh đối Đoạn Tình Nhai Giang Hạo hiểu bao nhiêu? Liên Đạo Chí hỏi. Không nhiều. Bất quá liên quan linh dược viên ngược lại là thật nhiều. Người này sức quan sát không tệ. Mà lại làm việc quyết đoán. Tu vi tăng lên cũng nhanh. Không giống hời hợt hạng người. Nhưng là linh dược phương hướng. Tha thứ ta nói thẳng. Rất bình thường. Thương Giật chi tiết nói. Rất bình thường sao? Liên Đạo Chí nghi ngờ nói. Đúng. Nếu như nhắc tới tâm trí người. Thực lực. Ta có lẽ nhìn không hoàn toàn. Nhưng là nuôi dưỡng linh dược năng lực tính không được xuất chúng. So sánh Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên. Một trời một vực. Thương Giật chắc chắn nói. Liên Đạo Chí gật gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn. Liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về. Hắn do dự một chút. Nói. Sư đệ cảm thấy Giang Hạo bên kia sẽ là kém nhất sao? Trúc Cơ đệ tử do dự một chút. Gật đầu nói. Từ trước mắt đến xem. Hẳn là sẽ. Vậy thì tốt. Liền ép hắn tốt nhất. Liên Đạo Chí nói. Gặp bên người sư đệ không hiểu. Hắn tiếp tục nói. Không có gì thật là kỳ quái. Bất Dạ sư huynh thật xuất hiện sai lầm. Chúng ta liền có thắng cơ hội. Tổn thất một điểm linh thạch không tính là gì. Nhưng là vạn nhất ngoài ý muốn phát sinh. Đoạn Tình Nhai không tiếc thâm hụt tiền kiếm gào to. Như vậy chúng ta cũng coi như có thu hoạch. Vậy vạn nhất đối diện chỉ là Trung Du. Tất cả mọi người đoán sai đây. Trúc Cơ đệ tử hỏi. Liên Đạo Chí cười cười không nói gì. Nào có cái gì một vốn bốn lời sự tình. Hiện tại làm chỉ là ý đồ gia tăng ích lợi. Hoặc là giảm bớt tổn thất. Không hề làm gì cảm giác càng thua thiệt. Đầu tháng 5, Giang Hạo dưỡng nửa tháng thượng phẩm linh dược. Tạm thời không có vấn đề gì. Vì không có gì bất ngờ xảy ra. Con thỏ bị hắn gọi đi trông coi. Ngăn cản người bình thường tới gần. Cũng không thể để chung quanh đồ vật can thiệp đến. Cái này một nhóm linh dược hạt giống. Quyết định hắn phải chăng có thể thời gian ngắn tấn thăng. Lần sau gặp lại loại cơ hội này. Không biết muốn chờ lúc nào. Đương nhiên, lần sau cũng không có hiện tại giá trị cao. Phản hư về sau, thượng phẩm linh dược mang tới bọt khí sẽ giảm mạnh. Loại trừ linh dược sự tình. Giang Hạo còn tại chú ý tông môn đại bỉ. Một tháng. đại thế sáng tỏ, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Mà thủ sơn trong lúc đó, càng nhiều kỳ quái người tiến vào Thiên Âm Tông. Đoạ Tiên tựa hồ rất am hiểu chui vào. Ngẫm lại cũng bình thường. Bọn hắn ngay cả Minh Nguyệt Tông đều có thể chui vào. Thiên Âm Tông không đáng kể. Cái này cũng nói rõ. Đại chiến muốn bạo phát. Để hắn có chút để ý là, có mấy cái chui vào người. Đặc địa nhìn hắn một cái. Rất bé nhỏ nhìn chăm chú. Nhưng là bị hắn đã nhận ra. Đoạ Tiên tộc khả năng để mắt tới hắn. Nếu như đến tiếp sau đánh nhau, có nhất định có thể sẽ thuận tiện xử lý hắn. Quả nhiên, làm sự tình càng nhiều, tiếp xúc người càng phiền phức, mang tới nguy cơ lại càng lớn. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm tốt các loại chuẩn bị. Trung tuần tháng 5, trong đêm, Giang Hạo ly khai sơn môn, đi tại đi linh dược viên con đường bên trên. Lúc này minh nguyệt giữa trời, gió nhẹ quét. Chỉ là hô hấp ở giữa, nguyệt quang thối lui, bốn phía yên tĩnh im ắng. Đột nhiên, một cỗ không hiểu tim đập nhanh xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, bầu trời lôi đình dày đặc. Nhật nguyệt điên đảo, đại thế xuất hiện vặn vẹo. Sơn hải chi thế tại hướng thâm uyên hình bóng biến hóa. Đoạ Tiên tộc công kích, Giang Hạo chấn kinh, chưa hề nghĩ tới công kích sẽ như thế đột nhiên. Nổ thật to. Dị tượng hiển lộ rõ ràng, để rất nhiều người biết được tình huống không ổn. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, bắt đầu oanh kích Thiên Âm Tông đại trận. Mà lúc này, mấy chục đạo thân ảnh phóng tới không trung, đứng mũi chịu sào chính là Nam Cung Văn Vũ, hạng già áo túi cơm, rốt cục chịu ló đầu. Chờ các ngươi rất lâu. Mênh mông thanh âm truyền khắp tứ phương. Giang Hạo không biết là Huyền Thiên Tông đã sớm chuẩn bị, vẫn là cố ý hù dọa đối phương, nhưng là rất nhanh không trung liền bị thâm uyên hình bóng bao trùm, lại khó phát giác được tình huống. Do dự một chút, Giang Hạo dự định thối lui nơi đây, tiến về vô pháp vô thiên tháp, trước tránh né một hai. Chỉ là vừa mới ngự kiếm không bao lâu, liền có một cái đại thù từ đằng xa mà tới, oanh một tiếng, đem hắn đập trên mặt đất. Một chưởng này không có sát ý. Tựa hồ bản ý là trọng thương hắn, đại khái là kim đan hậu kỳ cường độ, vì không đánh cỏ động rắn, hắn chỉ có thể làm bộ bị một bàn tay đập tới trên mặt đất. Ngay sau đó, bắt đầu triển khai thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên, hắn muốn người chung quanh tất cả đều kéo vào được, đương nhiên cũng làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị, Thiên Lý Na Di Phù cũng chuẩn bị, tới, không bao lâu, có ba đạo thân ảnh hướng bên này mà tới. Hai nam một nữ, nữ nguyên thần trung kỳ, nam một cái luyện thần sơ kỳ, một cái luyện thần viên mãn. Nhìn thấy mạnh như vậy độ, Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế mà tới luyện thần, thật sự là đại thủ bút. Đoạ Tiên tộc liền không có kẻ yếu sao? Đạo hữu muốn đi đâu a? Trước tiên tới tiên tử hỏi. Hắn người mặc áo đen, tóc đơn giản cột, cử chỉ ở giữa mang theo mị thái. Ba vị là Giang Hạo xác định chung quanh không ai về sau, khép kín Nhật Nguyệt Hồ Thiên, bất quá cũng không vội mà động thủ, hỏi bọn họ một chút đến cùng là vì cái gì để mắt tới chính mình. Là ngươi bà con xa thân thích, thụ cha mẹ ngươi nhờ, mang ngươi ra ngoài gặp bọn họ một mặt, bọn hắn hôm nay tuổi thọ sắp hết, cho nên chúng ta thủ đoạn sẽ cường ngạnh một điểm, hy vọng ngươi sẽ không để ý, nữ tử áo đen cười nói. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.